Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 892, yêu đương với thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream đều có chút sợ hãi. Thẩm mỹ đại chúng hiện nay vẫn chuộng gầy. Khanh khanh ngã tâm có, khuôn mặt trái xoan, xương quai xanh rõ nét, các khớp ngón tay thon dài, nhìn rất xinh đẹp. Chỉ riêng vóc dáng mảnh mai đã là một điểm cộng lớn cho cô. Tuy nhiên, bên dưới lớp quần áo, thân hình cô gầy gò trơ xương. Đúng như cô tự nói, chỉ còn là một bộ xương khô, gầy đến mức đáng sợ. Giật cả mình, tôi làm việc ở bệnh viện, từng thấy không ít bệnh nhân dai, đoạn cuối gầy đến biến dạng. Khanh khanh ngã tâm trông chẳng khác gì. Họ, trời đất. Khanh khanh ngã tâm dùng phương pháp nhịn ăn giảm cân à, nhịn ăn giảm cân cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Tôi từng thử 3 ngày không, ăn cơm, mỗi ngày chỉ ăn một quả táo, suýt nữa thì đi gặp ông bà ông vải. Mọi người ơi, ăn no rồi mới có sức giảm cân chứ. Khanh khanh ngã tâm liếc nhìn những bình luận tò mò về cách giảm cân của mình, lắc đầu nói. Tôi biết nhịn ăn giảm cân không tốt. Tôi cũng không muốn nghĩ quẩn như vậy. Tôi chỉ là hạn chế ăn uống. Không ăn nhiều đồ ăn vặt và trà, sữa thôi. Ngoài việc ăn ít ra, chủ yếu là tôi có tập luyện ở phòng gym. Tôi thấy cách giảm cân của mình rất lành mạnh mà. Ban đầu mọi thứ rất bình thường. Sau đó không biết tại sao, dù đã quay lại chế độ ăn uống bình thường, tôi vẫn gầy sụt một cách khó hiểu. Tôi có tra trên mạng, có người nói là do giảm cân quá đà dẫn đến rối loạn chuyển hóa cơ bản, cũng có người nói có thể là do ký sinh trùng. Tôi đã đi khám ở bệnh viện, nhưng bác sĩ nói chuyển hóa cơ bản của tôi không có vấn đề gì. Cũng không có ký sinh trùng, chỉ là cơ thể đang trong trạng thái suy nhược, bảo tôi nên tẩm bổ. Có thể sẽ khỏi, tôi có uống thuốc bổ bác sĩ kê đơn, nhưng vẫn không thấy đỡ. Mỗi ngày vẫn sụt khoảng nửa cân, hiện tại tôi chỉ còn khoảng 36 kg. Nếu gầy nữa, tôi sợ cơ thể mình sẽ suy sụp hoàn toàn. Nghe vậy, An Như Cố khẽ nhíu mày. Cao 1m63, nặng 36 cân, rõ ràng là gầy đến mức không tốt cho sức khỏe. Mỡ là một thành phần quan trọng của cơ thể. Nếu cứ tiếp tục gầy như vậy, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi xem thử, rốt cuộc là chuyện gì. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu tính bát tự của khanh khanh ngã tâm. Không lâu sau, cô đột ngột mở mắt. Cô bắt đầu giảm cân sau khi có bạn trai, phải không? Đúng vậy, nhắc đến anh bạn trai ngoan ngoãn, khanh khanh ngã tâm có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi ửng hồng. Tôi chưa từng yêu đương. Tâm tư sao động, rất muốn trải nghiệm một mối tình. Nhân dịp đi du lịch, tôi có ghé vào chùa bái Bồ Tát. Trước đó tôi có xem một bộ phim hoạt hình nước ngoài, nội dung là một cô gái đến ngôi đền ở vùng núi sâu, gặp được thần linh rồi yêu đương với thần linh. Trái tim thiếu nữ của tôi lập tức bị đánh gục. Lần trước tôi đi du lịch, ở ngoại ô có thấy một ngôi miếu rất nhỏ và đổ nát, chỉ chứa được một người, cực kỳ nhỏ. Lúc đó khi nhìn thấy ngôi miếu ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ đến bộ phim hoạt hình kia. Tôi cũng muốn yêu đương với thần linh. Sau đó tôi bước vào tháp 3 nén hương, cầu nguyện một vị thần linh đẹp trai đến yêu đương với mình. Nếu không phải thần linh thì con người cũng được. Rồi các bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi tôi về gần nhà, bỗng nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai trên đường. Đẹp trai cực kỳ, tuy không đẹp bằng minh tinh, nhưng trong cuộc sống đời thường thì rất nổi bật. Tôi nghĩ đây chẳng phải là chàng trai đẹp mà thần linh ban cho tôi sao? Tôi rung động lắm, nhưng chiều cao và cân nặng của tôi ngang nhau, chẳng hữu duyên với người khác phái, chưa bao giờ dám chủ động theo đuổi ai. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám xin WeChat. nhưng anh chàng đẹp trai đó lại chủ động bắt chuyện với tôi. Anh ấy đẹp trai nhưng hơi ngốc nghếch, ngay cả dùng điện thoại cũng không thạo, tuổi còn nhỏ hơn tôi. Cảm giác anh ấy thật ngây thơ. Thế rồi chúng tôi tự nhiên mà đến với nhau. Thực ra đến bây giờ tôi vẫn không dám tin là thật. Hóa ra cầu thần bái Phật thì thần tiên thực sự sẽ ban cho bạn một người bạn trai. Cách chương.